Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, phần 258, vội vàng kiểm tra một lần, mọi người liền từ trong bao lấy ra bốn chương phù chú chặt chẽ dán ở bốn căn điện giác lập trụ. Thượng, đây cũng là trước khi đi an lần tình minh rảo phá đầu ngón tay một vẽ mà liền. Nghe nói có thể trừ tà đuổi quỷ nguyên lời nói là có thể nhiều ngăn cản nhất thời cũng là tốt. Sau đó là 100 căn tiểu nhi cánh tay phẩm chất ngọn nến. Có Bách Hàn như vậy cái phim kinh dị người yêu thích ở. Trăm vật ngữ đạo cụ tự nhiên không lo. Mọi người tới đến Bình An Kinh ngày thứ nhất liền sớm mua 100 căn sáp ong đuốc. Vừa rồi chia tay hết sức, An Lần Tình Minh đột nhiên hỏi khởi. Chỉ liếc ngọn nến liếc mắt một cái liền liên tục lắc đầu. Mang theo Bách Hàn mấy người đi vào An Lần phủ đệ nhà kho tìm kiếm. Không bao lâu liền đem trước mắt này đó nghe nói từ cô Hoạch Điểu Lông Chim cùng Tuyết Nữ nước mắt. Luyện chế mà thành ngọn nến đưa cho mọi người. Bình thường ngọn nến thi pháp trăm vật ngữ chỉ có thể đối phó yêu khí nhỏ yếu yêu quái. Loại này cổ quái ngọn nến uy lực cực cường. Bất luận cái gì yêu vật đều không thể chạy thoát, thỉnh yêu dễ dàng đưa yêu khó nột, hắn đối chúng ta đảo rất có tin tưởng, Bách Hàn đau đầu không thôi, một chi chi ngọn nến bị cố định ở thật dài bàn theo thứ tự bậc lửa. Từng đóa xanh biếc ánh nến ở trong tầm nhìn thỉnh thoảng nhảy lên. Chấn cửa ải môn bế hộ thanh lương điện chiếu đến lục u giống như quỷ vực. Mọi người đổi hảo mang đến màu xanh lá trường bào. Lẫn nhau bộ mặt đều bị ánh nến xiêm y ánh đến xanh lè. Kia, ta liền trước tới, dựa theo trước đó lập trình tự. Bách Hàn việc nhân đức không nhường ai xếp hạng cái thứ nhất. Đứng ở trước bàn Thanh Thanh yết hầu, ta ở Bắc Kinh đi học thời điểm, thường xuyên cùng ta đồng học cùng nhau khai phim kinh dị. Có một ngày đôi ta buổi tối hoa ở trong phòng ngủ. Đồng học gọi điện thoại kêu đi KTV. Ngày đó là thứ sáu, nửa đường kẹt xe đổ đến lợi hại, dù sao ly đến cũng không xa, chúng ta liền đi tới qua đi, con đường kia liền ở chúng ta trường học bên cạnh. Ban ngày buổi tối người nhiều thực, chuyện gì cũng không có, đôi ta vừa đi một bên thảo luận điện ảnh tình tiết. Cảm thấy chụp thật sự giả, nhưng là âm nhạc thực dọa người, mắt nhìn Tiểu Sơn dường như đại chó đen ghé vào bên cạnh. Bách Hàn tĩnh hạ tâm híp mắt hồi ức, đi tới bên cạnh có một tòa nhà lầu hai tầng. Một tầng đại môn đóng lại, nhị tầng cửa sổ nhưng thật ra đèn sáng. Ta vừa nhấc đầu, thấy một cái ăn mặc tím đậm sườn xám, mang chân châu vòng cổ, tóc năng thành đại cuốn nữ nhân đứng ở bên cửa sổ hướng ra ngoài xem. Con thọc thọc ta đồng học, ta nói, kia nữ khẳng định là quỷ. Trương Ngạn chính là ta đồng học còn cười cái không ngừng. Nói tiểu dạng nhi, hù dọa ai đâu, cẩn thận ngẫm lại, trừ bỏ tiến vào bồng lai lúc sau nhật tử. Đêm đó hẳn là chính mình 24 năm trong cuộc đời nhất tiếp cận thần quái sự kiện. Cứ việc qua đi mấy năm, Bách Hàn vẫn như cũ sống lưng lạnh cả người. Dùng sức khụ một tiếng, chúng ta càng đi càng gần, kia nữ nhân đầu ngơ ngác hướng về phía trước. Nhưng ta cảm giác nàng ánh mắt vẫn luôn đi theo chúng ta di động. Không biết như thế nào cảm thấy thực biệt nữ. Đi rồi vài bước liền lôi kéo Trương Ngạn đi phía trước chạy. Kết quả nàng chạy so với ta còn nhanh. Đôi ta một câu không dám nói theo lộ chạy nửa ngày. Phát hiện con đường kia cư nhiên một người cũng không có. Quay đầu nhìn lại, kia tòa tiểu lâu liền ở đôi ta mặt sau không xa. Nữ nhân kia vẫn như cũ còn ở, lúc ấy là mùa hè, trong bụi cỏ nơi nơi là con dế mèn khúc khúc, nhưng ta cái gì cũng không nghe thấy, Trương Ngạn tay đều lạnh, chúng ta liền như vậy vẫn luôn chạy, không biết như thế nào đột nhiên chạy đến đường cái trung gian. Con kém điểm bị xe đụng vào, đêm đó chúng ta không dám trở về. Đến cậy nhờ một cái thuê nhà đồng học ở một đêm. Ngày hôm sau ban ngày kêu mấy cái nam sinh trở về Semonser con đường kia thượng căn bản là không. Có hai tầng tiểu lâu, càng không có mặc sườn xám nữ nhân. Xong việc chúng ta hỏi thăm tới hỏi thăm đi, nghe nói kia vùng Kiến Quốc trước là người giàu có chỗ ở. Chết quá không ít người, sau lại đều bị đẩy bình trùng kiến. Trương Ngạn bạn trai nói, là chúng ta mới vừa xem xong quỷ phiến, đề tài lại vây quanh quỷ đảo quanh, âm khí quá nặng, nhìn đến không nên xem đồ vật. Hảo, cái thứ nhất chuyện xưa nói xong câu đó. Nàng cúi đầu, thật cẩn thận thổi tắt góc bàn một cây ngọn nến, lui về phía sau hai bước ngồi ở đệm hương bổ phía trên. Bên người Thẩm Bách Phúc đứng lên, bước đi đến bên cạnh bàn đề cao thanh âm. Ta thượng cao nhị năm ấy, đi theo ta ba ra cửa tiếp khách hộ, lái xe đi vùng ngoại thành làng du lịch. Tài xế lái xe, ta ba ngồi phó giá, ta ngồi ở hậu tòa cùng lúc đó. Bình An Kinh một góc hoa anh đào biệt viện đào thực náo nhiệt. Giới Xuyên Hổ, cái này không thể ăn, Khương Hạnh đôi tay túm ba lô lá trà bao không bỏ. Phải dùng nước ấm pha khai mới được, Giới Xuyên Hổ Hà Đông tiểu yêu quái có điểm thất vọng. Buông ra bàn tay ngược lại đem lực chú ý tập trung đến tươi đẹp cùng trái cây mặt trên. Khoảng cách trở lại Bồng Lai chỉ có là 3 ngày, vô luận là khẩn trương tam đẳng tòa, vẫn là vô tri giả không sợ chín tên tân nhân, sôi nổi mua sắm đại lượng vật tư đồ ăn chuẩn bị mang về. Khương Hạnh cũng không ngoại lệ, chỉnh gian phòng cho khách trồng chất như núi, đều biến thành kho hàng. Mấy khối đủ mọi màu sắc cùng trái cây xuống bụng, Giới Xuyên Hổ lại ăn ngấu nghiến mà nuốt vào kính bánh. Đậu đỏ thiêu cùng gạo nếp bánh mật, yêm cá, sushi, rong biển cùng kẹo, chè dương canh, măng, bỗng nhiên xảo, Khương Hạnh, uống nước thủy sớm chuẩn bị tốt, bát lớn lượng lạnh cỏ xanh trà cùng cúc hoa trà bị chậm rãi khuynh nhập Giới Xuyên đầu hổ đình. Giống cái đĩa dường như ao hãm địa phương. Cư nhiên trước sau không có tràn ra tới, tiểu yêu quái tắc cảm thấy mỹ mãn híp mắt, thỉnh thoảng lẩm bẩm, Khương Hạnh, còn uống, nó hôm trước còn bị thương, chảy không ít huyết, hiện tại đều khỏi hẳn. Khương Hạnh mê hoặc mà nhìn tiểu yêu quái bị thức thần đâm trúng ngực. Nơi đó hoàn hảo không tổn hao gì, miệng vết thương cũng chưa lưu lại, chẳng lẽ đây là Giới Xuyên Hổ làm Hà Đồng thiên phú? Vẫn là bởi vì ăn uống no đủ hảo đến mau. Một vị tiểu tâm mà phùng đại đại canh chén nữ sinh hưng phấn đi vào tới. Giới Xuyên Hổ, đây là tặng cho ngươi, tiểu yêu quái ngửi ngửi cái mũi. Lập tức nhảy lên hưng phấn mà duỗi đôi tay. Cho ta tiếp nhận tới liền từng ngụm nuốt vào bụng là tân ra nồi tiên bối cá hồi cháo. Mau đâu váy chuyên môn xin đừng viện người hầu đi trong thành mua. Người sau ngồi ở tatami thượng phủng căm, dùng hống tiểu hài nhi miệng lưỡi nói, Giới Xuyên Hổ, ngươi có hay không thân thích, hoặc là khác bằng hữu? Ta là Khương Hạnh hảo bằng hữu, chưa bao giờ tách ra, ngươi cũng giới thiệu cái bằng hữu cho ta nhận thức được không? Vấn đề này đem Giới Xuyên Hổ khó ở, phủng không chén nhìn xem nàng lại nhìn xem bên cạnh Khương Hạnh. Đáng thương vô cùng lắc đầu. Đều không thấy, tìm không thấy, Khương Hạnh đau lòng mà sờ sờ nó đỉnh đầu lửa đỏ tóc. An ủi nói, chúng ta còn có thể ngốc 3 ngày đâu, chậm rãi tìm được không? Giới Xuyên Hổ bẹp mỏ nhọn ba như là muốn khóc, đột nhiên 10 ngón phát lực đem không canh chén tạo thành hai nửa. Hai chỉ hoàng đôi mắt cảnh giác mà nhìn chằm chằm nào đó phương hướng cứ việc cái gì cũng nhìn. Không tới. Khương Hạnh trái tim lại đột nhiên thình thịch loạn nhảy, huyệt thái dương vô cùng đau đớn, mờ u bàn tay thượng lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Có chuyện gì phát sinh? Phúc ca bách hàn trăm vật ngữ hoàn thành. Không đúng a, không có nhanh như vậy mới đối. Đó chính là nước trong chùa xảy ra chuyện, An Lần Tình Minh chạy tới sao? Trong viện đột nhiên vang lên tiết hồng văn tiếng vang. Khương Hạnh. Hai nữ sinh vội vàng chạy ra đi, mặt khác hai gã tam đẳng tòa đội viên cũng tụ tập lên có chỉ diều dường như yêu quái từ các hành. Khách đặt chân tiểu viện thăm tiến đầu, nó trường một con tròn xoe đôi mắt, đảo sinh rong biển dường như tóc đen, đầy mặt thèm nhỏ dãi mà nhìn chằm chằm mọi người như là phát hiện con mồi rắn độc. Chưa thấy qua cái gì việc đời tân nhân nhóm la hoảng lên. Vẫn là Tiết Hồng Văn chấn định. Chỉ huy chính mình bảo hộ thần tre ở bên ta cùng tường viện chi gian. đều đừng loạn, ổn định. Cùng lúc đó, nước trong chùa Thiên Hoàng cùng Thái tử chính kinh hoàng thất thố mà ở hộ vệ cùng âm dương sư vây. Quanh hạ kế tiếp lui về phía sau, trơ mắt nhìn An Lần Tình Minh, bàn tay đang từ một vị âm dương sư lồng ngực chung rút về tới. Hãy còn nắm một viên bang bang nhảy lên trái tim người bị hại là chỉ ở sau hắn đệ nhị âm dương sư. Ở Bình An Kinh cũng rất có danh khí, vừa mới khóe mắt muốn nứt ra mà nuốt xuống cuối cùng một hơi. Tình Minh, Tình Minh, Thiên Hoàng tận lực ổn định đầu trận tuyến, dương cánh tay đem thái tử hộ ở sau người. Ngươi, ngươi chẳng lẽ là chúng cái gì tà thuật? Mau mau tỉnh lại, An Lần Tình Minh, bỗng nhiên cười. Sáng ngời ánh nến dưới tuấn mỹ gương mặt nói không nên lời quỷ gì. Đem máu chảy đầm đìa trái tim ở trong tay ném đi ném đi. Thiên Hoàng đại nhân, làm nhiều năm như vậy nhân loại, Tình Minh thực sự mệt mỏi. Cẩn trọng che chở Bình An Kinh không dám nhẹ ly nửa bước cũng thực sự mệt mỏi. An Lần gia tộc ân tình, ngài cùng Hoàng hậu Thái tử tín nhiệm, Bình An Kinh mấy trăm vạn người giống như ngàn cân gánh nặng. Làm ta đêm bất an gối, tu vi khó có thể tiến thêm môn sơ ta mẫu thân nguyên bản đó là cùng Tuyền quốc tin quá rừng rậm. Thiên Hồ công chúa, ngày gần đây cùng ta liên lạc, nguyện phụng ta vì Thiên Hồ tộc trưởng, ta trong cơ thể nguyên bản liền chảy Thiên Hồ máu, nhập chủ Thiên Hồ tộc chính là thuận lý thành chương việc. Giả lấy thời gian, lãnh tụ Thiên Hồ tộc cùng Đại Thiên Cẩu, cửu vĩ hồ địa vị ngang nhau không nói chơi. An Lần tộc trưởng này chức vị cũng liền không quan trọng gì, bệ hạ cùng tiên đế đối ta có ơn chi. Ngộ, thái tử cũng lấy ta đương thủ túc huynh đệ, An Lần Tình Minh nhớ kỹ trong lòng, cũng không dám quên, bất quá thế sự vô thường. Hôm nay làm trò Bồ Tát mặt, hắn nghiêng đầu nhìn thương xót túc mục thiên thủ quan âm tượng cười. Cười, ôn nhu nói, liền cùng bệ hạ nói cái rõ ràng, lúc trước việc xóa bỏ toàn bộ. Về sau cầu về cầu, lộ về lộ, ta An Lần Tình Minh cùng các vị nhất đao lưỡng đoạn. Lại vô liên quan, chương 213 Bách Quỷ Dạ Hành 12017 năm 12 Nguyệt 24 ngày, ngươi không phải An. Lần Tình Minh, chém đinh chặt sắt lời nói vang vọng ở trong đại điện. Thiên Hoàng xúc động đến mặt đều đỏ, duỗi chỉ mắng to, ngươi ra sao phương yêu quái. An Lần Tình Minh hiện giờ ở nơi nào? Chớ có thương hắn lông tóc, nếu không Bình An Kinh tiến vào dễ dàng, đi ra ngoài lại khó khăn. An Lần Tình Minh, đầy mặt kinh ngạc thần sắc, mở ra đôi tay, bỗng nhiên thay đổi bộ dáng, tay đầu ngón tay lợi, hay chỉ nhọn nhọn lỗ tai dựng lên đỉnh đầu, ngân bạch tóc dài theo gió phiêu tán, phía sau một cái xóa tung tuyết trắng hồ đuôi, bệ hạ nói nơi nào lời nói tới. An Lần Tình Minh liền ở trước mặt bệ hạ, ta nãy nửa người nửa yêu chi khu, làm người thế cùng yêu giới như đi trên băng mỏng, ngày thường chỉ có thể tiểu tâm cẩn thận, làm bộ cúi đầu nghe theo, ngày hôm trước với kia Chí Sơn Đại Thiên Cẩu một trận chiến. Ngộ đạo thật nhiều, tu vi tiến bộ vượt bậc, nếu rời đi thế tục phản hồi tin quá rừng rậm dốc lòng tu hành. Đột phá yêu vương cảnh giới sắp tới. Áp đảo Đại Thiên Cẩu, cửu vĩ hồ thống lĩnh bảy yêu cũng không nói chơi. Đáng tiếc ta lâu cư nhân thế, yêu giới đối ta mới lạ ngăn cách, chỉ có thể buông ra Bình An Kinh kết giới, lại đem bệ hạ cùng thái tử coi như đầu danh trạng dâng lên. Đến nỗi bệ hạ cùng Thiên Hoàng đối ta ân tình, chỉ có thể tạm gác lại kiếp sau lại báo tay cầm trường đao hoàng thái tử nhanh nhẹn mà bắt lấy. Một chút lỗ hổng. Hô lớn, lời nói dối hết bài này đến bài khác. Đại Thiên Cẩu không phải bị ngươi phong ấn tại kia Chí Sơn sao? An Lần Tình Minh trệ cứng lại, cười bổ sung, Đại Thiên Cẩu tu vi thâm hậu. Ta không thể lấy này tánh mạng, chỉ có thể tạm thời đem này phong ấn. Năm đầu lâu dài tự nhiên có thoát vây nguy hiểm mà ni, miệng toàn là lời bậy bạ. Thiên Hoàng bất quá là cái thấp bé gầy ốm lão giả. Lúc này râu tóc loạn run, trong cơn giận dữ, rất có võ nhân uy thế, An Lần Tình Minh không phải này chờ vô tình vô nghĩa hạng người. Tưởng châm ngòi ly gián lại là vọng tưởng, ngươi là Đại Thiên Cẩu vẫn là cửu vĩ hồ, như thế nào có thể đột phá bình an kinh kết giới? Lại như thế nào tiến vào trong cung? Hừ hừ, hôm nay ngươi đem ta trở cuống tới đây chỗ, nghĩ đến như cũ kiêng kỵ trong cung kết giới. Con tưởng xính cái gì uy phong? Thiên hoàng vừa nói, cánh tay phải duỗi đến sau lưng so cái thủ thế. Gắt gao hộ ở hắn phía sau một vị âm dương sư đột nhiên chiều ngoài điện phương hướng giương tay. Tức khắc một đạo đỏ đậm pháo hoa ở không trung ầm ầm nở rộ là cầu cứu tín hiệu. Ra ngoài thiên hoàng dự kiến, trước mặt vị này An Lần Tình Minh cư nhiên không có ngăn trở. Tùy tay đem máu chảy đầm đìa trái tim hướng tới mọi người vứt lại đây. Hộ ở đằng trước thị vệ luống cuống tay chân tiếp được. Như thế nào không người tới viện? Mọi người không ngừng hướng tới ngoài điện nhìn xung quanh. Đóng quân ở chùa miếu bên ngoài trăm ngàn thị vệ sớm đã lớn tiếng kêu gọi vọt tới. Lại bị vô hình cái chắn ngăn lại bước chân. Một tòa bình bát dường như cái chắn đem mọi người lễ Phật đại điện đảo khấu trong đó. Là kết giới, âm dương sư nhóm sôi nổi niết quyết thi pháp. Hơn 10 vị ngũ quan chỗ trống, mặc giáp trường kiếm thức thần bị trống rỗng triệu hồi ra tới. Bao quanh vây quanh An Lần Tình Minh, người sau không chút nào chú ý, để sau lưng đôi tay thần thái thong dong, giương tay cũng là một quả đen nhánh pháo hoa bắn nhanh đến ngoài điện. Bầu trời đêm bên trong tức khắc xuất hiện một con trường đen nhánh cánh chim yêu quái. Thiên hoàng đại nhân, thái tử điện hạ. Các vị nói vậy cũng đoán được, bình an kinh kết giới từ đêm qua khởi liền thùng rỗng kêu to. Tam sơn ngũ nhạc, bảy giang chín hải yêu quái thông suốt, nghĩ đến giờ này khắc này bình an kinh người sống nhóm đã thành chúng ta trong bụng Mỹ thực tựa. Như chuyên môn chứng minh những lời này dường như, nước trong chùa ngoại vang lên hết đợt này đến đợt khác kêu sợ hãi. Có yêu quái, thiên A, cứu mạng. Đừng cắn ta, cuối cùng một câu đột nhiên im bạt. Tựa như bị kéo bỗng nhiên cắt đoạn dường như, trước mắt bóng trắng chớp động, hai chỉ thức thần bị An Lần Tình Minh huy trảo tật phách. Đột ngột mà biến mất, người sau thong thả ung dung liếm xuống tay chảo. Phía sau vô hình cái chắn yêu ảnh thật mạnh, không biết nhiều ít hình thái khác nhau yêu quái chậm rãi hiện thân. Ai nha, câu cửa miệng nói lời thật thì khó nghe. Quả nhiên như thế, ta nói miệng khô lưỡi khô, các vị ngoảnh mặt làm ngơ, thật khiến cho người ta thất vọng. Thôi thôi, xem ở nhiều năm tình cảm, bệ hạ, hoàng thái tử cùng hoàng hậu tạm thời không giết, những người khác chờ liền thỉnh thúc thủ liền chết. Hết chương.